Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 619, góc truyện audio.com, chấm, sau đó ngước đôi mắt u ám lên, khóe miệng lại cười nói, Cổ Trần ca ca, xin lỗi, Thanh Y không thể ở lại bên cạnh ngươi được, ta như thế này chỉ mang đến cho ngươi tai họa vô cùng mà thôi. Thanh Y chính là một người mang bất tường, trong lòng ta chỉ muốn giúp đỡ Cổ Trần ca ca. Không muốn mang đến tai họa và bất tường cho ca ca. Xin lỗi, ta thật sự không có cách nào khống chế được bản thân. Thanh Y vừa nói vừa lùi lại từng bước một. Hắc vụ bao phủ, che khuất hoàn toàn bóng dáng nàng. Thanh Y, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi. Hắn xuyên qua hắc vụ đuổi theo. Muốn giữ Thanh Y lại, nhưng lại phát hiện ra nàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắc vụ mông lung bao phủ bốn phía xung quanh. Rất nhanh tiêu tán không thấy. Thanh Y cũng không thấy đâu nữa. Chỉ để lại một luồng khí tức quen thuộc. Nàng đã đi rồi. Vì không có cách nào khống chế loại lực lượng bất tường trong cơ thể mình. Sắc mặt Cổ Trần rất khó coi. Vừa rồi vậy mà hắn không thấy được Thanh Y đã biến mất như thế nào. Linh hồn ý chí cường đại tản ra. Đảo qua khắp nơi, nhưng vẫn không thể nào tìm được bất kỳ tung tích nào của nàng. Đáng chết, là ai che giấu khí tức và tung tích của nàng? Không điều tra được, trong lòng Cổ Trần bực bội, sắc mặt có chút lạnh lùng. Vừa rồi hiển nhiên là có người đã che giấu khí tức của Thanh Y không để hắn truy tung. Chẳng lẽ là, Cổ Trần nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó? Hắn nhìn về phía man hoang bình nguyên dường như đã hiểu ra được. Chỗ đó có một cấm khu. Hắn đã từng vào trong đó. Nên nghĩ đến một khả năng. Thanh Y và tồn tại bên trong cấm khu kia có quan hệ gì? Tử vong, bất tường, nơi đó ẩn giấu điều gì? Thanh Y có thân phận ra sao? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác tràn vào trong đầu Cổ Trần. Khiến hắn không có cách nào bình tĩnh lại. Hắn biết, chắc chắn trên người Thanh Y có rất nhiều bí mật. Lực lượng bất tường mang theo khí tức tử vong kia sao lại xuất hiện trên người nàng. Chỉ tiếc Thanh Y không chịu quay về với hắn. Hắn muốn giúp nàng cũng không có cách nào. Giống như có một bàn tay trong bóng tối đang âm thầm điều khiển nàng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như dám làm tổn thương Thanh Y, ta chắc sẽ san bằng nơi ở của ngươi. Cổ Trần quay mặt nhìn về phía sâu nhất trong man hoang bình nguyên. Ánh mắt lạnh như băng. Từng từ từng chữ hắn nói ra. Giống như đang cảnh cáo người nào đó vậy. Thanh Y đã đi rồi. Mối thù trước kia với Thanh Thạch Bộ Lạc cũng đã trả xong nhưng tâm trạng của Cổ Trần lại không tốt lắm. Bởi vì Thanh Y không chịu ở lại. Thêm vào đó hắn mơ hồ cảm thấy có một bàn tay vô hình đang ở sau lưng điều khiển tất cả chuyện này. Hắn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến sinh vật cấm kỵ trong cấm khu ở man hoang bình nguyên. Nếu như Thanh Y thật sự bị tính kế, vậy thì chắc chắn Cổ Trần sẽ mang theo thiên phạt liều mạng xông vào cấm khu. Huyền Điểu Bộ Lạc bị hủy diệt. Vấn đề sau đó chính là xử lý tộc nhân ở nơi này. Rồi xây dựng một tòa đại thành mới. May mà trước khi đến đây, hắn đã bảo Hắc Thổ dẫn người tới. 3 canh giờ sau bọn họ đã tới nơi này. Có điều không cần bọn họ tấn công. Vừa tới lập tức có thể tiếp quản tất cả mọi thứ thuộc về Huyền Điểu Bộ Lạc. Tộc trưởng, Hắc Thổ dẫn theo trọng giáp Long Kỵ đến. Cung kính xoay người xuống khỏi man long. Quỳ một chân xuống đất. Có 2 hắn thanh niên đang đứng bên cạnh Cổ Trần. Khí tức rất mạnh, chính là sứ giả đến từ Thiên Cương Thánh Địa. 2 người Nghĩa Hiên và Chân Nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Thổ. 2 mắt bọn họ trừng lớn. Giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Mẹ kiếp, sao thánh bài lại rung lên? 2 người Nghĩa Hiên, Chân Nhất kinh ngạc không hiểu nổi. Cảm nhận được thánh bài trên người bọn họ đang rung lên không ngừng. Rồi lại phát sáng, giống như đã phát hiện ra được điều gì đó. Thánh bài, có một công hiệu, Đó chính là có thể kiểm trắc thiên phú tiềm năng của con người. Nói dễ hiểu thì nó chính là một loại bảo vật dùng để dò xét. Nó có thể cảm ứng được khí tức của một số sinh vật phát ra trong phạm vi nhỏ. Từ đó phán đoán ra được thiên phú mạnh hay yếu. Cả người cổ trần đều được bao bọc kín mít không lỗ hổng. Căn bản không thể dò xét đo lường được. Hắn ẩn giấu rất sâu. Chính là một kẻ sâu không lường được. Nhưng mà khi hắc thổ vừa xuất hiện, khí tức lộ ra, lập tức thánh bài đã cảm ứng được. Một tia sáng màu đỏ thẫm từ từ lan ra. Trong đỏ có tím, có tiềm lực tuyệt thế thiên kiêu. Hai người Nghĩa Hiên, Chân Nhất nhìn ánh sáng phát ra từ trên thánh bài. Bên trong màu đỏ thẫm bên còn mang theo một vệt màu tím. Vô cùng lóa mắt cách trương.